Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, chương 351, đoạt đan. 4. Ngoài thân còn quấn ngàn vạn sắc bén kiếm khí độc cô yên. Không hề cố kỵ xông về cái kia một cái, thiên tiêu nhập thánh đan. Tình cảnh này dẫn tới hiện trường đông đảo trời mới có chút không vui. Dù sao độc cô yên đã lấy được một cái thiên tiêu nhập thánh đan, bây giờ lại còn muốn thừa thế xông lên chiếm lấy đến cái thứ hai thiên tiêu nhập thánh đan. Cái này ở giữa bao hàm, chỉ sợ không thể thiếu đối tại chỗ thiên kiêu nhóm xem thường cùng khinh thường. Phàm là có như vậy một tia nửa không có kiêng kỵ, nữ hài cũng tuyệt đối sẽ không tại đoạt vào tay một cái thiên tiêu nhập thánh đan về sau cứ như vậy gấp chiếm lấy cái thứ hai thiên tiêu nhập thánh đan. Phong mang quá thịnh cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bành ù ù ẩn chứa lớn lao thần uy, hừng hực thần quang kim sắc trường mâu không gì không phá, nhanh như thiểm điện đánh úp về phía độc cô yên sau lưng. Xuất thủ là cái gì thiên quyền thánh địa triệu du, theo sát lấy cái kia thương lôi giáo thánh tử cũng là không thêm chần chờ, giơ tay nhấc chân bảo phát ra một mảnh lóa mắt lôi đình. Ngoài ra còn có mấy cái tu vi chiến lực đỉnh phong bất phàm thiên kiêu nhân kiệt đồng thời phát ra thế công, không cách nào lắng lại rung động ầm ầm trong tiếng. Độc cô yên thân hình gặp khó, cô nương muốn bắt lại cái thứ hai thiên tiêu nhập thánh đan chỉ sợ là không có dễ dàng như vậy. Khuôn mặt túc sát, Triệu Du nói ra, có thể hay không đạt được cái thứ hai thiên tiêu nhập thánh đan cũng không phải ngươi định đoạt. Tóc xanh loạn vũ, tay áo tung bay, hừ một tiếng. Độc cô yên đôi mắt đẹp trong trẻo, khí thế xé trời, toàn thân trên dưới phun trào lấy một loại cổ lão mênh mang, nghịch loạn thiên địa, quỷ thần kinh khóc kiếm đạo thần thái, hùng hồn mênh mông pháp lực năng lượng, cũng là liên tục không ngừng theo nữ hài thướt tha dáng người bên trong phun ra ngoài. Cuồng phong gào thét, vạn đạo long cong kêu, độc cô yên hướng về cái kia cao lớn vĩ ngạn, khí tượng phi phàm thiên quyền thánh địa Triệu Du, phát ra sắc bén khó có thể miêu tả kiếm đạo công phạt. Lo liệu tại nữ hài trong tay thanh đồng cổ kiếm, không ánh sáng tự nhiên, dỉ sắt gắn đầy, tản mát ra vô tận thần bí cổ sơ vận vị, so với những cái kia quang chói lọi thiên địa, thần huy lập lòe pháp khí thần binh, dường như đồng nát sắt vụn, không đáng giá nhắc tới. Nhưng tại độc cô yên trong tay, cái này thần bí cổ sơ, không ánh sáng tự nhiên thanh đồng cổ kiếm, biểu dương ra cái chủng loại kia sát phạt chi ý, vô hình vô tướng, đều là đến cắt liệt thiên khung cấp độ. Cách hơn trăm trượng xa thiên quyền thánh địa Triệu Du, cảm nhận được dạng này trước nay chưa có sát phạt khí thế lưu chuyển lên bất hủ thánh quang nhục thân cơ thể, cũng là sinh ra một loại bi thảm xé rách cảm giác đau đớn. Thiên quyền pháp thuẫn, cảnh giới phía trên, sừng sững tại đạo nhất cảnh 6 tầng, muốn so đạo nhất cảnh tam trọng độc cô yên cao hơn mấy cái tiểu cấp bậc thiên quyền thánh địa Triệu Du, không có một chút tu vi phía trên cảm giác ưu việt. Hắn bộc phát chỗ có đạo hạnh miêu tả ra một mặt pháp thuẫn bình chướng. Cái kia cao hơn một trượng pháp thuẫn bình chướng, lưu quang giật thải, đạo văn tràn đầy, giải thích lấy trường tồn không diệt huyền diệu ba động. Cũng là đạo nhất cảnh 10 tầng đại tu sĩ, nếu là không có kinh thiên chiến lực, tuyệt thế thần thông, cũng không có khả năng công phá cái này một mặt pháp thuẫn bình chướng. Đông đông đông, độc cô yên kiếm đạo công phạt chi uy, là nhìn mà than thở, có 102 thiên châu, sau lưng dần dần dâng lên kim đan kia dị tượng, hoàng kim kiếm vực nữ hài, nhất cử nhất động ở giữa, càng thêm có đi ngược chiều phạt tiên chi tư, không có mấy cái nháy mắt. Thiên Quyền Thánh Địa Triệu Du trước người cái kia một mặt pháp thuẫn bình chướng. Chính là vết rách gắn đầy, sụp đổ, 100.000 thiên kiếm, khẽ kêu bên trong, Độc Cô Yên một kiếm sở hướng, che phủ tại nàng ngoài thân cái kia một vòng kim đan dị tượng. Hoàng kim kiếm vực, một sát na nuốt phun ra vô số kể hoàng kim thánh kiếm. Cái này lít nha lít nhít kim sắc thánh kiếm, mỗi một chuôi đều nhảy lên thổi lông trên lưỡi là đứt. Chém sắt như chém bùn cấm kỵ phong mang, như vậy như hải như nước thủy triều, mưa rào tầm tã một dạng bao phủ đến Thiên Quyền Thánh Địa Triệu Du phía trước. Không khó tưởng tượng, cái kia Thiên Quyền Thánh Địa Triệu Du sắc mặt, nổi lên từ trước tới nay, khó gặp hoảng sợ hào quang. Thiên Quyền Thánh ý, Duy Càng Độc Tôn, vô cùng lớn nguy cơ trước, Thiên Quyền Thánh Địa Triệu Du. Không có lựa chọn nào khác lộ ra át chủ bài thần thông. Đó là một mảnh thần thánh hư huyễn, như có như không cổ lão đại đạo thần huy, từ trên trời giáng xuống tụ tập tại Triệu Du bên ngoài cơ thể về sau. Muốn ra hỏa này, giống như là cực hạn thăng hoa, thoát thai hoán cốt một dạng, lại như là trên 9 tầng trời thần linh, hạ xuống một mảnh thần lực chúc phúc. Đây là Thiên Quyền Thánh Địa vô thượng thần thông. Triệu Du ở trên trời Quyền Thánh Địa một đời trẻ tuổi bên trong, đó là tuyệt đỉnh hàng ngũ thiên kiêu nhân kiệt, thậm chí tranh đoạt hôm khác Quyền Thánh Tử ngai vàng. Tuy nhiên thất bại, nhưng hắn vẫn như cũ là Thiên Quyền Thánh Địa trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Cái này Thiên Quyền Thánh ý ở trên trời Quyền Thánh Địa rất nhiều thần thông bí thuật bên trong cũng là bài danh phía trên, có 102 một đạo cường đại thần thông, muốn không phải theo Độc Cô Yên kiếm đạo sát phạt bên trong. Cảm nhận được cực đoan tử vong uy hiếp Triệu Du, đó là tuyệt sẽ không ở trước mặt đông đảo quần chúng. Tùy hiện thi triển ra cái này, Thiên Quyền Thánh Ý, tới. Nhận lấy cái kia một mảnh đại đạo thần huy tẩy lễ gia trì. Triệu Du lập tức thôi động kim đan của mình dị tượng. Cũng chính là cái kia một tôn lập lòe thông thiên đại đạo bảo tháp. Đón nhận phía trước xâm nhập mà đến 100.000 thiên kiếm. Răng rác, bành long, ồn ào thoải mái tiếng va chạm. Lạc liền nối tuyệt quanh quẩn tại giữa thiên địa. Tại chỗ đông đảo thiên tài, nín thở chú ý kết quả. Nhưng cũng có người nắm lấy cơ hội xông về cái kia một cái thiên tiêu nhập thánh đan. Cũng tỉ như nói cái kia Thương Lôi giáo thánh tử, thân phụ lôi linh thể hắn, tu vi chiến lực tài thế, lôi pháp ngày càng ngạo nghễ. Đi ngang qua cái kia từng cơn sóng lớn phong bão buông xuống đến cái kia thiên tiêu nhập thánh đan trước, nhưng vẫn không thể nào đạt được ước muốn giam cầm đến cái kia thiên tiêu nhập thánh đan. Động tác chỉ so với Thương Lôi giáo thánh tử đã chậm một bước mấy cái đỉnh phong thiên kiêu. Cùng nhau cùng một chỗ ngăn trở Thương Lôi giáo thánh tử. Đây chính là thế cục trước mắt. Vô luận là ai vọt tới thiên tiêu nhập thánh đan trước, đều sẽ gặp phải những thiên tài khác cùng nhau đả kích. Muốn tránh thoát cục diện như vậy, hoặc là lấy lôi đình vạn quân tư thái bẻ gãy nghiền nát giam cầm đến cái kia thiên tiêu nhập thánh đan, hoặc là cũng là ngang áp chi tư chiếm lấy đến viên đan dược này. Răng rắc che giấu thiên địa hư không hoàng kim thánh kiếm kéo dài không dứt đả kích tại cái kia đại đạo trên bảo tháp, tóe lên leng keng thanh âm trùng kích phong bạo, gió cuốn mây tan chi thế khuếch tán đến thiên địa các ngõ ngách đi. Đây là Độc Cô Yên kim đan dị tưởng, cùng cái kia Thiên Quyền Thánh Địa Triệu Du kim đan dị tưởng. Hai loại hoàn toàn khác biệt kim đan dị tưởng, lẫn nhau mài mòn, một công một thủ, không có có bao lâu thời gian. Cái kia chuyển động Thụy Thải Tiên Quang Đại Đạo Bảo Tháp, cũng là lộ ra vết rách lỗ thủng. Rất nhanh, cái này Đại Đạo Bảo Tháp cũng là thủng 100.000 lỗ. Vẫn là Độc Cô Yên kim đan dị tưởng, uy lực càng hơn một bậc a. Hoàng Kim Kiếm Vực, Triệu Du nghiến răng, trầm thấp nói, đây là cổ đại kim đan dị tượng, là công kích lực cường thịnh nhất một đạo kim đan dị tượng. Chỉ có trăm triệu vạn người không được một kiếm đạo kỳ tài mới có thể mở trừ ra. Hoàng Kim Kiếm Vực, đạo này kim đan dị tượng đến, ngươi đến tột cùng là ai? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.